Tận thế nhạc viên, chương 1628, trò chơi khuôn mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, gian phòng đại khái là toàn bộ không gian dưới đất bên trong nhỏ nhất một gian. Quả thực là vuông vức một cái xi măng dày hộp. Đã không có cải tạo cũng không có trang trí. Chỉ có to to nhỏ nhỏ. Mấy chục cái lóe lên màn hình. Cao thấp từ phía trên trần nhà thắt cổ xuống tới. Hình thành một vòng. Vây lại ngồi ở trung ương kia nữ nhân. Đưa nàng nhiễm đến toàn thân nổi sương mù tựa như ngân bạch ánh sáng nhạt. Nàng vốn là một cái u ám. Co quáp, người trầm mặc. Nhưng ngồi tại màn hình quang mang bao phủ chi gian thời điểm. Nàng xem ra giống như là thể nội cái gì đồ vật cũng bị đốt sáng lên đồng dạng. Hoặc là nói, bình thường nàng càng giống là mất hồn. Hiện tại nàng hồn theo màn hình quang mang cùng nhau bị soi trở về. Cách một cái vòng tròn sảnh cùng rất nhiều điều hành lang. Kia đoàn ồn áo, thét lên, gầm thét, khóc thét hình thành hỗn loạn. Đã như là mưa to ban đêm ngủ mơ mông lung lúc một chút dư âm. Lờ mờ nghe mơ hồ. Chính là bởi vì có phương xa ngẫu nhiên một chút gợn sóng phụ trợ. Càng lộ ra cái này phòng bên trong yên lặng như tờ. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cửa trục phát ra. Kẹt kẹt. Một thanh âm vang lên. Dư Uyên lặng yên đi theo phía sau nàng. Cũng vào phòng. Cái kia ngồi tại một vòng màn hình bên trong gian nữ nhân. Nghe tiếng nhất thời kinh ngạc nhảy một cái. Vội vã nghiêng đầu sang chỗ khác. Cùng nàng ánh mắt đụng phải. Tựa như nàng hồn lại gặp phải mất đi nguy hiểm đồng dạng. Nàng sắc mặt bụi một bụi. Hai người ánh mắt rảo cùng một chỗ. Vài giây đồng hồ cũng không có người trước lên tiếng. Đến gần mấy khối màn hình sau lưng lúc. Lâm Tam Tửu mở mắt nhìn một cái. Phát hiện đối phương đầu là quay tới. Tay lại như cũ khoác lên đánh chữ trên bàn phím. Giống như nàng đối mặt chính là một cái cũng không biết thời nghi khách hàng. Chỉ cần chính mình vừa đi. Nàng liền sẽ lập tức một lần nữa vùi đầu vào công tác làm bên trong đi. Màn hình bên trên. Đều là một đám chính tại tiến hành bên trong sân chơi cảnh. Những người tham dự vẻ mặt thê lương mê hoặc. Thân ở bối cảnh có sơn lâm hương trấn. Từng người khác biệt, thanh âm đều bị giam rớt. Nam nam nữ nữ nhóm tại màn hình bên trên im lặng la lên. Chạy nhanh, tại một mảnh trầm mặc bên trong cút ngã xuống đất. Tại yên lặng như tờ bên trong mất đi tính mạng. Ngươi đang làm cái gì? Lâm Tam Tửu thấp giọng hỏi. Nàng nhìn không ra này một cái quần áo chặt chẽ nữ nhân đến cùng mặc trên người không có mặc phòng hộ tính văn tự. Nàng chỉ cảm thấy trong bụng từng đợt phát lạnh, liền bước chân đều không có cái gì sức lực. Viết trò chơi, kia nữ nhân lấy càng thêm thanh âm rất nhỏ đáp, không biết mang theo địa phương nào khẩu âm, rất dày đặc, nàng nhìn qua hơn 40 tuổi, mặc dù đã biến thành tiến hóa người, cũng che giấu không được nàng đi qua nhật tử gian nan vất vả túng quẫn. Sắc mặt nàng u ám phát trầm, con mắt sớm bị mài đến đã mất đi quang. Giống như hai cái mắt cá chết trâu. Lộn xộn thô ráp tóc bên trong còn kẹp lấy một tia tóc trắng. Vì cái gì? Lâm Tam Tửu sửng sốt nửa ngày. Mới đưa cái này cái thứ nhất xông lên óc vấn đề thốt ra. Cái này nữ nhân tựa hồ đã không sinh ra đủ mãnh liệt cảm xúc. Có thể đánh động nàng mặt bên trên đầu gỗ dày sắc ngoài. Nàng chết lặng nói. Đây là ta công tác oa. Lâm Tam Tửu nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn nàng. Có một hồi hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đối phương tựa như là sợ hãi nàng. Nhưng cũng không rõ ràng lắm. Giống như nghĩ muốn sớm một chút quay đầu tiếp tục. Công tác, lại có chút thờ ơ. Một bộ xác không tử tựa như người. Vì cái gì như vậy chấp nhất tại biên soạn trò chơi. Đây là ta công tác oa. Nữ nhân lại lặp lại một lần. Ngươi là không biết rõ tình huống a, nàng xem ra đầu não không lớn linh quang. Lâm Tam Tửu rất khó không cân nhắc đến cái này khả năng. Ngươi không biết màn hình bên trên những cái đó lâm vào ngươi trò chơi bên trong tiến hóa người. Đều là chân chính người sao? Đều là người sống sờ sờ mệnh. Ngươi không biết sao? Nữ nhân mộc mộc mà nhìn nàng. A, lên tiếng, biểu thị biết, kia bộ dáng. Thật giống như nàng hỏi chính là đậu đỏ là màu đỏ. Người không biết sao? Hưởng thụ tại biên soạn trò chơi người cũng không phải không có. Chu tiên chính là một cái. Nhưng ít ra tại chính mình tính mạng an toàn nhận uy hiếp trước mắt. Mặt khác người đều biểu hiện được rất bình thường. Đều biết muốn trước tự vệ quan trọng. Ai cũng không có tại này loại trước mắt. Nắm chặt thời gian. Vụng trộm lui về tới tiếp tục hoàn thành trò chơi. Vậy ngươi, Lâm Tam Tử hoàn toàn không có lên tiếng. Nàng cùng đối phương thoạt nhìn tựa như là ngôn ngữ tương thông. Nhưng kỳ thật không thông. Nàng cảm thấy chính mình chỉ sợ có thể tốt hơn lý giải một đầu vẹt. Mà không phải cái này nữ nhân. Đây là ta công tác oa. Đối phương thấp giọng nói. Khác ta mặc kệ. Quy định có bộ dáng như vậy quy định. Đốn trong chốc lát. Nàng tư duy giống như mới chậm rãi cho nàng chuyển ra câu nói tiếp theo. Ta không nghĩ ném đi cái này công tác. Rất tốt. Lâm Tam Tửu có thể cảm giác được. Chính mình làn da bên trên nổ tung một mảnh da gà ngật đáp. Người gọi ta đi ta cũng không muốn bỏ. Kia nữ nhân tiếp tục nói. Ta trò chơi còn không có viết xong. Lâm Tam Tửu giơ tay đẩy ra người phía trước mấy khối màn hình. Cho chính mình mở một con đường. Nàng mới vừa có động tác. Kia nữ nhân lập tức vội vàng hấp tấp từ dưới đất bò dậy. Nhìn qua nàng lui về sau. Đụng phải phía sau màn hình cũng không ngừng. Cấp tốc chui vào trong góc tường đi. Không đi quản kia nữ nhân như thế nào. Lâm Tam Tửu trước cúi người. Ánh mắt rơi vào một cái duy nhất viết văn tự màu trắng màn hình bên trên. Rất đơn giản trò chơi. Không có phức tạp dư thừa quy tắc. Không có khuôn sáo ước thúc. Cơ hồ không thể xưng là một cái trò chơi. Cái này nữ nhân thoạt nhìn không quá thông minh. Nàng biên soạn trò chơi quả nhiên cũng không cần động não. Phàm là rơi vào cái trò chơi này người. Đều sẽ được đến một cái sắc bén đến cực điểm dài cái kéo. Hết thảy phòng hộ, đạo cụ, năng lực, thể lực toàn bộ đều tạm thời mất đi hiệu lực. Vô luận nam nữ già trẻ đều chỉ có đồng dạng thể lực. Tại trò chơi kéo dài vận hành 30 cái cả ngày lẫn đêm bên trong. Bọn họ muốn dùng dài cái kéo đi cắt những người khác thân thể làn da. Cắt bỏ một đạo liền phải một chút điểm số. Không có thể ăn cơm uống nước. Không thể nghỉ ngơi ngủ. Bởi vì chừng hơn 10 cái người. Đều chen tại không đến 100 mét vuông gian phòng bên trong. Mỗi người đều tại mọi thời tiết 24 giờ dò xét du cắt bỏ người khác cơ hội. Làm Lâm Tam Tửu chậm rãi ngồi dậy thời điểm. Nàng nhẹ giọng hỏi. Đây là ngươi dùng khuôn mẫu viết sao? Kia nữ nhân trả lời lúc. Nàng phát hiện đối phương đã rời đến một cái khác trong góc tường đi. Đem ngươi khuôn mẫu cho ta xem một chút. Câu này lời nói giống như rơi vào kẻ điếc lỗ tai bên trên. Không kích thích nàng mặt bên trên một tia phản ứng. Lâm Tam Tửu lại kêu mấy lần. Kia nữ nhân biểu hiện ra đồng dạng một loại sâu bọ thức trầm mặc. Chỉ cúi đầu đứng ở nơi đó. Không nói một lời. Dư Uyên. Lâm Tam Tửu đã không nguyện ý tại nàng trên người thật lãng phí một chữ. Quay đầu phân phó nói. Người giúp ta đem nơi này trò chơi khuôn mẫu tìm ra. Ta muốn thấy xem. Dư Uyên đi vào một vòng màn hình chi gian. Cũng tại văn kiện phía trước khom người xuống. Hắn đối với dị loại hệ thống. Cũng rất nhanh liền nắm giữ thao tác thượng một cái đại khái. Chẳng được bao lâu. Liền cấp Lâm Tam Tửu kéo ra khỏi cái này đến cái khác như là PPT tựa như văn kiện. Nói. Người xem. Thứ 6. Hẳn là nàng dùng khuôn mẫu. Lâm Tam Tửu theo cái kia chất phác nữ nhân trên người thu hồi ánh mắt. Rơi vào màn hình bên trên. Cái này khuôn mẫu chính là lại đơn giản cũng không có. Đem hai vô thượng hạn nhân số tụ tập tại một cái có hạn không gian bên trong. Cái kia PPT đồng dạng giao diện thượng. Là như vậy viết. Chỉ có một câu. Để cho bọn họ đều tranh thủ đi làm một cái đạt được sự tình. Sau 30 ngày điểm số đạt tới, phân trở lên người. Có thể từ rời đi. Hai người đối với văn kiện. Trầm mặc một hồi lâu. Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình dạ dày bên trong bỗng nhiên một chút lại trầm lại ngán. Khuấy động gọi người cảm giác buồn nôn. Tiếp xuống, nàng lại nhìn mấy cái mặt khác khuôn mẫu. Đều rất đơn giản. đơn giản có thể được xưng tụng nhàm chán. Nàng hết thảy nhìn 3-4 cái, thậm chí còn không tiêu tốn 5 phút đồng hồ. Lâm Tam Tửu rủ xuống con mắt, thở dài một hơi, đối Dư Uyên thấp giọng nói. Ta vốn dĩ đúng là tưởng thả bọn họ một con đường sống. Đừng nhìn kia nữ nhân đầu não không hiệu nghiệm, đến tính mạng trước mắt lúc, lại lập tức kịp phản ứng. Này lời vừa ra, còn không đợi Lâm Tam Tửu xoay người, nàng đã không nói tiếng nào thẳng tắp nhào về phía cửa ra vào. Nàng còn chưa đủ nhanh nhẹn an tĩnh, tiếng bước chân chạy không khỏi Lâm Tam Tửu lỗ tai. Ở người phía sau quay người lại thời điểm, vừa vặn trông thấy nàng vội vội vàng vàng xô ra cửa đi. Bóng lưng ở ngoài cửa chợt lóe lên. Lâm Tam Tửu không có gấp, lấy nàng tốc độ, nàng đủ có thể khiến kia nữ nhân chạy trước một hồi. Lại nói nàng hiện tại liền tựa như là vừa vặn đại thổ một trận người. Đều là có chút chột dạ không có tí sức lực nào. Không phải chân chính thân thể bên trên, như là theo càng sâu địa phương, từng đợt nổi lên tới buồn nôn vô lực. Nàng chậm rãi đẩy cửa ra, đi vào bên ngoài hành lang bên trong, phảng phất tản bộ đồng dạng. Kia nữ nhân ở phía trước thở hồng hộc chạy trốn, nhào đụng, cũng không nhớ ra được muốn phát ra tiếng cầu cứu. Có lẽ cũng là bởi vì nàng biết không người sẽ đến cứu nàng. Này phó yên lặng đào mệnh cảnh tượng, ngược lại là có điểm giống nàng màn hình bên trên những cái đó tiến hóa người. Lâm Tam Tửu chỉ là giống như âm hồn tựa như, chậm rãi theo ở phía sau. Thoạt nhìn bước chân lại nhẹ lại chậm, nhưng mà kệ đằng trước kia nữ nhân như thế nào lại chuyển biến, lại chạy trốn, chính là vùng thoát khỏi không xong nàng. Hai người một trước một sau, tạo thành một trận cổ quái lại an tĩnh đi săn. Tại kia nữ nhân nhào vào ống hút, sở tại trong phòng nhỏ lúc, một bóng người đằng nhảy dựng lên. Lúc này cái này môn sảnh bên trong không còn những người khác, giống như đã sớm toàn chạy hết. Nhưng là thực hiển nhiên, không có người lựa chọn rời đi cái này không gian dưới đất. Tại kia trong suốt đường ống bên trong, đắp lên hạ hai khối bản tử chạm vào nhau mà chết thi thể vẫn giữ tại chỗ. Máu thịt be bét trôi nổi tại quản nói trung gian. Đại phiến máu tươi chính theo quản vách tường chậm rãi chảy xuống. Chiến lật chi quân nhìn lên thấy đi theo kia nữ nhân cùng lúc xuất hiện Lâm Tam Tửu. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ta tới thu thập nàng. Hắn đôi mắt cũng không hướng kia nữ nhân đi một vòng. Chỉ hô quát nói. Lão tử không tin. Nàng không có khả năng dùng phòng hộ tính văn tự đem ta siết chết. Này loại sự tình, ta nhưng từ chưa nghe nói qua. Nếu là hắn lại lần nữa mặc vào phòng hộ tính văn tự, kia đúng là thực phiền phức. Lâm Tam Tửu nhìn hắn một chút, trong lúc nhất thời khó có thể xác định hắn đến cùng có hay không mặc vào phòng hộ văn tự. Nhưng là nàng hiện tại thực sự cũng lười đi quản. Theo chiến lật chi quân hướng trước mặt cản lại, kia từ đầu tới đuôi liền hô một tiếng cũng không có lên tiếng qua nữ nhân, bỗng nhiên có động lực tựa như, quay đầu liền xông về mặt khác trò chơi người sáng tạo gian phòng vị trí. Rốt cuộc chưa có xem phía sau chiến lật chi quân một chút. Hôm nay đây thật là đúng nghĩa song càng. Mặc dù thượng một chương tuyên bố thời gian không phải lá gan mạng già, không nói ta chuẩn bị không ngủ được chơi game. Nói ta hảo tưởng chơi động xâm a, nếu như trên đường nhặt tiền lời nói ta liền mua. Nhặt không đến không mua. Bản chương xong, cách chương.